My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Quỷ dị quốc. Chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, một bộ lụa mỏng áo đỏ phủ thân, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, thủy khí mịt mờ, giống như mây mù còn chưa tan đi tận. Dù là lấy Sengo ánh mắt đều không thể không thừa nhận. Dứt bỏ dung nhan không nói, đây cũng là rất để cho người ta ý nghĩ kỳ quái nữ tử. Nhưng mà đợi Sengo còn muốn nhìn dung nhan lúc, dần dần thu nạp mây mù lại chậm rãi hóa thành một cái tinh xảo hồ ly mặt nạ. Bất quá mặt nạ cũng không có che khuất cả khuôn mặt, chỉ che khuất cái mũi một cái. Còn có một tầng thật mỏng mây mù buộc vòng quanh cái kia thượng thiêu khóe mắt. Sấn lấy góc cạnh rõ ràng hình dáng. Muốn nhìn mà, con người như nước mang theo một vòng ý cười. Không nghĩ, Sengo khẽ lắc đầu, sau đó nhìn cái kia một đôi có chút nổi lên nghi ngờ con mắt. Giải thích nói, mặt nạ phía sau dung nhan cuối cùng chỉ có thể kinh diễm ta nhất thời. Mà đeo lên mặt nạ ngươi, lại làm ta có thể hiếu kỳ một thế. Ngươi rất thú vị. Cảm thụ được Sengo phát ra từ phế phủ lời nói, Watara Seoka ít có bình luận. Ngươi cũng rất thông minh. Biết một chút ra cuồng quyến tỷ tỷ thân phận về sau, tại hiện tại đàm phán bên trong, vô luận như thế nào ta đều phải để ngươi con rể. Vì cái gì không phải toàn tử? Seoka trong đôi mắt nổi lên một vòng nghi ngờ, chủ động tới gần nói, một con đều thua, nửa tử vẫn còn, có chút giải thích một câu. Sengo khóe miệng bỗng nhiên kéo ra một vòng cười khổ, nữ nhân này, thật là, đều 27-28, cũng không hiểu cái gì tị húy, ngay cả hắn một người xa lạ đều là tới gần như thế. Nghe cái kia cỗ nữ nhân đặc hữu mùi thơm ngát, dù là Sengo đều là có chút ít sao động. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Trầm ngâm một lát, Sengo lạnh giọng đảo, lúc này, ngữ khí càng là băng lãnh. Đối với kế tiếp đàm phán, càng có chỗ tốt. Thứ 9 nghị viên, Seoka không chút nghỉ ngợi nói, không có khả năng, thứ 9 nghị viên là Sten. Ngươi nhiều nhất là hai chữ số nghị viên. Ngươi cái này nghị viên còn có ý tứ gì không thành? Seoka khẽ trao mày, mang theo hai đầu lông mày mây mù đều là thâm thúy một điểm. Vị trí thứ 9 nghị viên đều là vì chiến đấu mà tồn. Sau ba vị nghị viên là vị phụ trợ mà sinh. Nói đến đây, Sengo có chút dừng lại. Nói thẳng nói, người quốc cũng không thích hợp chiến đấu. Càng không cách nào thay thế Sten vị trí. Ngươi có xem thấu người khác quốc năng lực? Tựa hồ là nghi hoặc. Seoka trong ngôn ngữ mang theo một vòng không xác định. Hắn không có nói cho ngươi mà. Sengo hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Nghe Sengo kinh ngạc thanh âm, Seoka phảng phất xác nhận cái gì, ngực đều là khí trên dưới chập trùng. Hừ lạnh nói, tên ngu xuẩn kia, như thế tin tức trọng yếu cũng không cho ta thấu lộ hàng phong thanh. Nhìn lên trước mặt vị này, tóc đỏ nữ tử có chút ánh mắt lạnh như băng. Dù là Sengo cũng có thể nghĩ ra được, cái kia một trương dưới mặt nạ là bực nào tái nhợt sắc mặt. Bất quá cũng thế, cái thế giới này quốc thiên kỳ bách quái. Cường đại pro hero vừa ngã vào quỷ dị quốc trong tay liệt tử. Không thiếu hiếm thấy. Nổi danh nhất liệt tử, liền là 7 năm trước, bài danh thứ 72 Pro Hero huyết bức, bởi vì trọng thương sắp chết, nhu cầu cấp bách máu tươi, tùy ý chọn lựa một cái tự nguyện quần chúng vây xem. Hút máu về sau lại là một mệnh ô hô, mà nguyên do nha, liền là ngay cả cái kia quần chúng vây xem chính mình cũng không biết hắn quốc ngân huyết. Tại đụng phải không khí sau lại biến thành một loại kịch độc. Với lại càng quỷ dị hơn chính là, dù là biến thành kịch độc, màu sắc của huyết dịch và mùi cũng sẽ không có chút cải biến. đây cũng là tên kia quần chúng vây xem chính mình cũng không có phát hiện nguyên nhân. Có thể nghĩ, có được xem thấu người khác, quốc năng lực, là một kiện cỡ nào bác sự tình, chí ít phó những cái kia vô cùng quỷ dị quốc. Quả thực là giống như thần trợ, mà hoàn toàn, nữ nhân trước mắt này, cũng là một vị quỷ dị quốc người sở hữu, với lại càng thêm làm cho người giật mình là, còn là một vị dị bẩm thiên phú song trọng quốc người sở hữu. B cấp quốc dịch nhan, phân cân thác cốt, xảo đoạt thiên công, có được có thể cải biến người dung nhan lực lượng, mặc dù chỉ là lâm thời. B cấp quốc kỳ yên, thân thể có thể tản mát ra một loại kỳ dị khói. Có được không lường được lực lượng, không lường được lực lượng nha, ngay cả chip thông minh đều kiểm trắc không ra, đúng là có chút thần bí. Xem chừng cũng là nữ nhân này dựa vào vốn liếng. Trong lòng có chút trầm ngâm một lát, Sengo nhìn xem Seoka ánh mắt càng phát ra nghiền ngẫm. Giống nàng nữ nhân như vậy, một khi át chủ bài bị người biết, nó đàm phán quyền chủ động, cũng sẽ tương ứng đạt được thu nhỏ, trở thành thứ 13 nghị viên như thế nào. Ta sẽ không can thiệp tự do của ngươi. Đồng thời Dark Council tới một mức độ nào đó sẽ trở thành trong tay ngươi kiếm. Vì ngươi xóa đi một chút ngươi không thích đồ vật, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, ta cần phải làm gì đâu. Nghe Sengo cái kia nhìn như thương lượng lại không cho phép nghi ngờ thanh âm, Seoka khóe miệng có chút run rẩy, hỏi ngược lại, chỉ cần cung cấp một chút vật tư. Nói xong, Sengo cũng không có để ý Seoka ngạc nhiên ánh mắt, tự mình hướng lấy dưới mặt đất quảng trường cửa ra vào đi đến. Đơn giản như vậy, nhìn qua cái kia đảo từ từ đi xa bóng lưng, Seoka trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này không chỉ có thỏa mãn nàng nói lên tất cả yêu cầu, thậm chí còn nới lỏng đối nàng hạn chế. Tựa hồ đã nhận ra Seoka tâm tư, đi đến dưới đất quảng trường cửa ra Sengo có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại cười khẽ một tiếng, không nên suy nghĩ nhiều quá, người tại Dark Council lấy được càng nhiều, người vì Dark Council làm cũng sẽ càng tận tâm, cái này vốn là một kiện có thể cả hai cùng có lợi sự tình. Nói đến đây, Sengo ngữ khí trầm xuống, thở dài bất đắc dĩ nói, Dark Council vốn là đàn sói nhìn chung quanh, nếu là nội bộ còn lục đục với nhau, sợ là khó mà trường tồn. Nghe vậy, Seoka trong đôi mắt hiện lên một vòng suy tư, một lát, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, một đôi lộ tại mặt nạ bên ngoài mắt phượng lộ ra một vòng ý cười. Vốn chỉ là không yên lòng, cuồng quyến cái tiểu tử thúi kia. Mới muốn gia nhập Dark Council chơi đùa, không nghĩ tới, ngược lại là gặp một vị, nhìn xa trông rộng, tiểu quỷ. Đúng vậy, tiểu quỷ, Seoka một loại khác quốc kỳ yên, chính là nàng cảm giác diễn sinh. Tại vừa rồi chủ động tới gần Sengo trong nháy mắt, nàng một sợi khói xanh đã là lượn lờ, tràn vào áo khoác màu đen bên trong. Nhìn thấy một chương tuy là tuấn mỹ cũng rất là non nớt dung nhan. Loại này quỷ bí thủ đoạn, dù là Sengo cũng không có chút nào phát giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN